Thiên hạ vô song, chương 888, nắm chặt cơ hội, 2, góc truyện audio.com. Đúng vậy, lần này dường như linh hồn Mạnh Hàn ở đang dưới tình huống cực hạn tiến vào trong cơ thể sùng vật ma pháp của mình. Cảm giác trên thân thể cũng không còn có thể quấy nhiễu đến Mạnh Hàn nữa. Ban đầu thân thể vẫn đang không ngừng giãy giụa vặn vẹo, trong nháy mắt đã không nhúc nhích nữa, lẳng lặng nằm ở trong bồn tắm, dường như ngủ thiếp đi. Giờ phút này đám mây ma pháp đã hóa thành sương mù tràn ngập bốn phía xung quanh. Bản thân Mạnh Hàn nhìn thấy rõ ràng thân thể của mình. Ngay cả tình hình xung quanh tất cả đều rõ ràng hiện ra trước mắt. Đột nhiên, giọng nói của Jessica truyền vào trong đầu Mạnh Hàn. Sủng vật không có lỗ tai. Tiếng nói này giống như vang lên ở trong đầu. Tại sao lại muốn ta đi ra? Jessica dường như đang hỏi pháp thần các hạ và trưởng lão Meredith. Dường như hai vị trưởng lão đã có ám chỉ gì đó lúc Jessica đi ra. Cho nên cuối cùng Jessica mới chạy ra, hiện tại có chút bận tâm về tình hình của Mạnh Hàn, hỏi. Bởi vì ngươi sẽ làm Tony phân tâm, một lý do này khiến Jessica hoàn toàn không thể nói được gì nữa. Vì Mạnh Hàn, Jessica đương nhiên nguyện ý, chỉ có điều, một câu tiếp theo của pháp thần các hạ lại làm cho Jessica lại lo lắng. Để tránh sau khi Tony thất bại, sẽ bắt ngươi làm lý do yêu cầu chúng ta thực hiện lại một lần nữa. Tony sẽ có nguy hiểm sao? Jessica kinh hãi, vội vàng hỏi. Sẽ không, pháp thần các hạ lắc đầu một cái. Chỉ rất khó chịu thôi. Sức sống và ma lực cường đại truyền vào thân thể, không phải là cảm giác khó chịu bình thường. Ngươi cũng biết cho dù là vết thương nhỏ vào thời điểm sinh trưởng cũng sẽ có chút ngứa. Lần này, sợ là Tony sẽ ngứa không có cách nào nhịn được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên trói hắn lại không? Jessica lập tức nghĩ tới biện pháp này. Không, chúng ta chỉ cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn không cách nào nhịn được đó là vấn đề của hắn, không có liên quan gì với chúng ta. Không biết từ lúc nào, nữ hoàng tinh linh và mấy vị trưởng lão đều xuất hiện ở đây. Nữ hoàng tinh linh thay pháp thần các hạ trả lời đề nghị của Jessica. Tại sao, Jessica vốn muốn hỏi vấn đề này, nhưng nhìn đến mẫu thân mình xuất hiện, nàng biết mình có hỏi cũng bằng không. Mạnh Hàn không phải là người của tinh linh tộc, tất nhiên không có đạo lý tinh linh tộc phải kính dâng cho Mạnh Hàn. Loại phương pháp này thật sự có thể nâng cao ma lực sao? Trong chớp mắt tiểu ma nữ giống như đã trưởng thành hơn một chút. Nàng hỏi ra một vấn đề rất cụ thể. Đương nhiên, người trả lời nàng vẫn là pháp thần các hạ. Không chỉ là nâng cao ma lực mà lực lượng tinh thần cũng bởi vì chịu khó nhẫn nhịn mà nâng cao. Năm đó ta dựa vào chính biện pháp này, mới tiến vào cảnh giới pháp thần. Có pháp thần các hạ lấy bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, tiểu ma nữ tất nhiên sẽ tin tưởng. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới chuyện Mạnh Hàn trong tình huống cái gì cũng không biết, không hiểu có thể kiên trì được bao lâu, tiểu ma nữ cũng có chút sốt ruột. Jessica, chúng ta cho hắn cơ hội. Nếu như hắn có thể nắm lấy, sau này hắn chính là minh hữu của tinh linh tộc chúng ta. Nếu như hắn không thể nắm lấy, như vậy thật xin lỗi. Nữ hoàng tinh linh nhìn thần thái của tiểu ma nữ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nữ hoàng nói rất chân thành, con là nữ hoàng tương lai, cũng phải biết những thứ chúng ta cho Tony có thể đủ để Luisa và Luisa thăng cấp thành pháp thần. Thời gian hắn chịu đựng được càng dài, lợi ích nhận được sẽ càng nhiều. Pháp, góc truyện audio.com. Thần các hạ nói thật với tiểu ma nữ, phải biết rằng, bên trong đó ngoại trừ nước giếng mặt trăng, còn có rễ chính của cây sinh mệnh. Đó là thứ tốt có thể thoát thai hoán cốt, ngoại trừ nâng cao trên phương diện ma pháp, nếu như hắn có thể chịu đựng thời gian đủ dài, thân thể của hắn cũng sẽ cường hãn đến một mức độ khiến người ta kinh ngạc. Dù nói thế nào, tiểu ma nữ cũng là công chúa tinh linh tộc. Còn nữ hoàng tinh linh ở đây, chút tâm tư nhỏ của nàng cũng chỉ có thể bị ép chặt lại. Thậm chí ngay cả việc quay trở lại nhắc nhở Mạnh Hàn cũng không thể. Bởi vì pháp thần các hạ nói, hiện tại Mạnh Hàn chỉ cần chịu một chút quấy nhiễu, rất có thể chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Điều này khiến tiểu ma nữ chỉ có thể cố gắng lén lút cầu khẩn Mạnh Hàn có thể chịu đựng thêm một ít thời gian. Tất cả những điều bọn họ nói chuyện với nhau, Mạnh Hàn đều nghe được rõ ràng. Đối với tâm tư của mấy vị trưởng lão tinh linh tộc, Mạnh Hàn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng ở trên góc độ tinh linh, vật chân quý như thế bỗng dưng cho Mạnh Hàn, tất nhiên bọn họ không thể tình nguyện. Nhưng Mạnh Hàn có năng lực chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Mà quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 lại là thứ tinh linh tộc cần tới. Bọn họ vẫn chưa thể đắc tội Mạnh Hàn, chỉ có thể dùng biện pháp như thế, khiến Mạnh Hàn biết khó mà lui. Nếu như Mạnh Hàn không cách nào nhịn được cảm giác ngứa ngáy này, chỉ có thể tính là chính bản thân hắn từ bỏ, không liên quan đến tinh linh tộc. Chỉ có điều, đứng ở trên góc độ của Mạnh Hàn, hành động này của tinh linh tộc có phần không hay. Cho dù pháp thần các hạ coi như nhắc nhở một câu, cũng không nói rõ ràng, càng không sớm thông báo cho Mạnh Hàn biết. Có biện pháp giải quyết cũng không cho Mạnh Hàn sử dụng. Nói đến nói đi, vẫn chẳng phải là cam tâm tình nguyện. Cách suy nghĩ này Mạnh Hàn có thể lý giải, nhưng đặt ở trên đầu của hắn, hắn cũng không thể nào tiếp nhận. Mặc dù tinh linh tộc tiết kiệm những thứ này là muốn cho Luisa và Luisa, nhưng Mạnh Hàn đối với loại tính toán như vậy lại quyết không thể khoan dung. Thời khắc mấu chốt, linh hồn có năng lực thần kỳ. Có thể trốn vào trong cơ thể sùng vật đã khiến Mạnh Hàn lần thứ hai tránh thoát được sự tính toán của tinh linh tộc. Lần trước 6 vị tinh linh tộc trưởng lão cưỡng ép lấy ra ký ức của Mạnh Hàn, thêm lần này nữa, Mạnh Hàn đối với những cao tầng của tinh linh tộc đã hoàn toàn không có thiện cảm. Đương nhiên, sự quan tâm của tiểu ma nữ đối với hắn đã nói rõ, Jessica đối với hắn cũng không phải là hư tình giả ý. Chỉ có điều, nàng bị kẹp ở giữa chủng tộc và Mạnh Hàn, tình thế có chút khó xử. Lần đầu tiên, trong đầu Mạnh Hàn xuất hiện một ý niệm để Jessica và Luisa Luisa thượng vị trở thành lãnh tụ mới của tinh linh tộc. Đây hẳn là một ý định không tồi. Tuy nói tinh linh tộc đã hai lần tính toán đối với Mạnh Hàn, nhưng có một điều vẫn khiến cho Mạnh Hàn rất thưởng thức. Chỉ ít những tinh linh này vẫn tương đối giữ lời. Mạnh Hàn ở bên trong không có động tĩnh, các nàng ở bên ngoài cũng không có động tác gì, chỉ lặng lặng chờ. Không biết có phải bởi vì tiểu ma nữ ở đây hay không? Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hàn đã thay đổi một loại hình thức rèn luyện. Cách chương.